Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 40. Tiên Thiên Tông Sư, Hiên Viên Kính Ngã. Gia tộc Hiên Viên cùng bình thường hào môn gia tộc khác biệt. Trạch viện cũng không có ở vào trung tâm chợ phồn hoa khu vực. Ngược lại, ở vào hoa thành vùng ngoại thành. Xe, dọc theo đường cái, lái vào hoa thành nổi danh trong một ngọn núi. Ngọn núi này, tên là Vân Vũ Sơn, tại toàn bộ Hoa Nam, thậm chí toàn bộ Đại Cổ, đều là nổi danh phong cảnh vùng núi. Cuối cùng, xe đứng tại một tòa gạch xanh lục ngói đại viện trước. Nơi này chính là nhà của ta, gia gia của ta Thích Thanh Tĩnh thường xuyên nói người luyện võ hẳn là rời xa phồn hoa, dạng này có thể tính đến quyết tâm đến luyện võ. Hiên Viên Bách Lý dừng xe về sau, bồi Tần Thiên một đường đi vào, giới thiệu nói. Đi tại u tính con đường bên trên, lui tới một chút người trẻ tuổi, đều thuần một sắc địa mặc áo đuôi ngắn ngắn tay bên hông cột vải đai lưng, xem xét chính là người luyện võ. Những người này nhìn thấy Hiên Viên Bách Lý đều sẽ dừng lại đối với hắn chào hỏi, sau đó rất lễ phép đối Tần Thiên gật đầu, xem như chào hỏi. Rất hiển nhiên, những người này đều là gia tộc Hiên Viên thành viên, mỗi một cách đều là có công phu trong người luyện võ. Dạng này người luyện võ ở trong mắt Tần Thiên đương nhiên không đáng chú ý, rất nhiều ngay cả hậu thiên tam lưu cũng còn không có đạt tới. Nhưng là dạng này người đặt ở người bình thường bên trong kia đã coi là cao thủ. Hoàn cảnh nơi này xác thực rất tốt, rất thích hợp người luyện võ. Tần Thiên tán thưởng một tiếng thầm than cái này Hiên Viên thế gia gia chủ thực sẽ tìm vị trí. Rất nhanh, hai người đi vào một cái tiểu viện tử bên trong. Trong viện có hai người, một nam một nữ. Nam là một cái lão nhân, dáng người ước chừng có 1m7 mấy, có chút gầy gò. Tóc đã hơi bạc, nhưng tinh thần lực lại vô cùng tốt, huyệt thái dương có chút nâng lên, trên thân lại tản mát ra một cỗ nho nhã khí chất. Bất quá, Tần Thiên lại tại trên người hắn cảm nhận được một cỗ vô hình áp bách. Tiên Thiên Tông Sư. Trong lòng của hắn đã xác định trước mắt lão nhân này là một cái hàng thật giá thật tiên thiên cao thủ. Nữ chính là một người tướng mạo thanh tú hoa quý thiếu nữ, nhìn niên kỷ cùng Tần Thiên hẳn là tương xứng. Lão nhân giờ phút này ngay tại viết bút lông chữ, thiếu nữ thì là ở một bên mài mực. Tần Thiên cùng Hiên Viên Bách Lý cũng không có lên tiếng quấy rầy, mà là lặng lặng đi tới gần, sau đó lặng lặng mà nhìn xem. Thiếu nữ kia ngẩng đầu nhìn một chút Hiên Viên Bách Lý, sau đó ánh mắt rơi vào Tần Thiên trên thân, đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Tựa hồ, nàng đang hoài nghi. Hoài nghi người trẻ tuổi này thật sẽ là một cái cao cao tại thượng tiên thiên tông sư. Tần Thiên không thể không thừa nhận, lão nhân này viết chữ, phi thường có khí thế. Kia là một cỗ khí thôn vạn dặm như hổ khí thế. Không có mấy chục năm bản lĩnh tuyệt đối không viết ra được dạng này chữ đẹp. Tiểu tiên sinh cũng hiểu thư pháp. Lão nhân thu bút, nhìn xem Tần Thiên vừa cười vừa nói. Hắn mặc một thân lão nhân đánh thái cực luyện công áo, mặc dù niên kỷ già, nhưng trên thân lại mang theo một cỗ thoải mái chi sắc cùng Hiên Viên Bách Lý có chút cùng loại. Ta cũng không hiểu cái này. Tần Thiên thành thật nói. Mặc kệ là hắn kiếp trước, vẫn là hiện tại, hắn đều đối với mấy cái này đồ vật nhất khiếu bất thông. Tại Tần Thiên thế giới bên trong, hắn hiểu chính là tu luyện hai chữ. Có thể nói, tại toàn bộ địa cầu bàn về tu luyện, không có người so với hắn càng thêm lành nghề, càng hiểu. Xem ngươi niên kỷ cùng ta không sai biệt lắm, ngươi thật là tiên thiên tông sư. Thiếu nữ kia nhìn xem Tần Thiên nửa ngày, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tông sư không dám nhận. Tần Thiên nhẹ nói. Hắn hiện tại vốn cũng không phải là tiên thiên, mà là hậu thiên nhất lưu đỉnh phong cao thủ mà thôi. Có cái gì không dám nhận, nghe ta ca nói, ngươi có thể đánh bại Hồng Tranh, nếu là không có tiên thiên tông sư thực lực, ngươi sao có thể làm được? Thiếu nữ nhích miệng, nói. Tiểu Thanh, không được vô lễ. Lão nhân vừa trừng mắt quát. Nghe vậy thiếu nữ thè lưỡi, không dám lên tiếng, nhưng nàng nhìn xem Tần Thiên trong mắt, vẫn là mang theo một tia hoài nghi. Nàng là thật không tin. Gia hỏa này nhìn cùng mình không sai biệt lắm, thậm chí so với mình niên kỷ còn nhỏ, hắn thế nào lại là một vị tiên thiên tông sư? Tiểu tiên sinh chớ trách, nha đầu này bị ta làm hư. Lão nhân đối Tần Thiên có chút áy náy nói. Không sao cả. Tần Thiên khoát tay áo, trên thân cũng là tản mát ra một cỗ cao thủ khí chất. Hắn đương nhiên sẽ không theo như thế một tiểu nha đầu so đo. Lão phu hiên viên kính ngã, không biết tiểu tiên sinh xưng hô như thế nào. Lão nhân hướng phía Tần Thiên chắp tay trầm giọng nói. Tần Thiên, ngươi có thể gọi ta Tần Thiên Long, đây là đạo hiệu của ta. Tần Thiên đồng dạng chắp tay, nói. Như Tần tiên sinh không ngại, lão phu muốn theo tiểu tiên sinh phụ một tay, không biết Tần tiên sinh ý như thế nào. Hiên viên kính ngã ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tần Thiên, bỗng nhiên nói. Hắn để hiên viên Bách Lý dẫn người tới đây, chính là muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này, đến cùng phải hay không thật như hiên viên Bách Lý nói như vậy, là một cái tiên thiên cao thủ. Không dùng được mắt thấy thế nào, đều là không có khả năng nhìn ra được một người thực lực chân chính. Chỉ có giúp đỡ về sau, mới có thể biết thực lực của đối phương sâu cạn. Vui lòng hết sức. Tần Thiên con mắt cũng phát sáng lên. Đối phương ôm ý nghĩ như vậy, hắn lại có làm sao không phải như thế. Nghe vậy, hai người chậm rãi rời bước đến viện tử vị trí trung ương, đối mặt mà đứng. Ngươi niên kỷ so với ta nhỏ hơn, ngươi xuất thủ trước. Hiên viên kính ngã trầm giọng nói. Trưởng giả làm đầu. Tần Thiên cười nhạt nói. Tốt, vậy ta xuất thủ cẩn thận. Dứt lời, hiên viên kính ngã động, hắn từ trong lỗ mũi hừ ra một thanh âm, cả người tựa hồ bỗng nhiên từ trong bụi cỏ thoát ra ngoài ếch châu đồng dạng. Quá nhanh, đúng là vút qua 7-8 mét, trong chớp mắt liền cướp được Tần Thiên trước mặt. Một cái tay roi rút ra ngoài. Thân thể của hắn ma sát không khí, gào thét một tiếng, tựa như là cao tốc đoàn tàu vọt qua, mang theo khí lãng cùng kình phong. Ngay cả đứng tại cách đó không xa hiên viên Bách Lý cùng thiếu nữ kia góc áo đều thổi. Tay roi đánh ra mà xuống, chỉ nghe được phịch một tiếng, không khí kịch liệt nổ vang một chút, nghe tựa như là ô tô bánh xe bể bánh xe đồng dạng. Vừa ra tay liền cương mãnh đến tận đây, coi là thật không hổ là tiên thiên tông sư. Nhìn thấy hiên viên kính ngã xuất thủ uy mãnh, Tần Thiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, kinh ngạc nói. Thái cực. Hắn đã từng đến cửu thiên vạn giới tiên tôn chi vị, ánh mắt đó cũng không phải là đóng, mặc dù bây giờ chỉ là khôi phục lại hậu thiên nhất lưu đỉnh phong, nhưng liếc mắt liền nhìn ra đối phương công phu. Thái cực bắt đầu luyện nhất là nhu hòa. Nhưng là, môn tông phu này đánh nhau, lại là thiên hạ đệ nhất cương mãnh. Đặc biệt là gia trì chân khí tình huống dưới, loại kia uy lực càng là kinh khủng. Bên cạnh nhìn hiên viên Bách Lý cùng thiếu nữ kia thấy cảnh này đều là hãi hùng khiếp vía, bọn hắn không chút nghi ngờ, coi như trước mặt là một khối thép tấm, tại ra ra cái này một cái tay roi phía dưới, sợ rằng cũng phải vỡ nát ra. Tần Thiên cũng không có trốn tránh. Trong cơ thể hắn thiên long chân khí đã tại thời khắc này vận chuyển tới cực hạn. Chỉ gặp hắn thân thể khuyết trương thân co lại khí, vang một tiếng bang cả người tựa hồ thấp một đoạn. Nguyên lai là hắn hai chân phát lực, vậy mà đạp vỡ dưới chân đá xanh, hai chân lâm vào trong lòng đất. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 41. Đa tạ. Tần Thiên cũng không hề dùng võ học thần thông. Hắn chỉ là đưa bàn tay nắm chắc thành quyền ở vào bên hông, sau đó một quyền đi lên xông lên. Một quyền này bạo phát ra tựa như là thiết cầu từ đại pháo ở trong oanh ra, lực lượng cuồng bạo đưa đến lực phản chấn, thậm chí làm cho cả mặt đất cũng hơi chấn động một cái. Có thể nghĩ một quyền này lực lượng lớn đến bao nhiêu? Một quyền này phóng lên tận trời, vừa vặn đón nhận hiên viên kính ngã lăng không kích xuống dưới tay roi. Cả hai tiếp theo một cái chớp mắt ngang nhiên va nhau. Ầm! Một đạo bão hưởng truyền ra, hiên viên kính ngã toàn thân nhoáng một cái, hắn rơi xuống đất, bước chân ngay cả đạp bảy bước mới đứng vững thân hình. Từ hắn bước qua địa phương, nhao nhao lưu lại một cái rõ ràng bàn chân ấm. Trong mắt đã là một mảnh rung động. Từ vừa rồi một kích, hắn đã hoàn toàn xác định đối diện người thiếu niên kia quả thật là một cái tiên thiên tông sư. Bằng không mà nói, không có khả năng tiếp được hắn vừa rồi một kích kia tay roi. Dừng lại ổn thân hình, Hiên Viên Kính Ngã cũng không chút nào ngừng địa phát động công kích. Chỉ gặp hắn hai chân ngay cả tiến lên trước tiến, hai tay giơ lên, như bảo vũ cuồng phong quật, hướng phía Tần Thiên quanh thân chỗ yếu hải bao phủ tới. Tu vi đến hắn loại tình trạng này, tại chân khí quán trú, thân thể của hắn mỗi một cái bộ vị đều có thể so với sắt thép, đều có thể giết người. Theo hắn di động, những nơi đi qua kình khí đánh ra mặt đất, đúng là phát ra lút bút quật âm thanh trên mặt đất, bị lực lượng vô hình đập nện, xuất hiện từng đạo dấu vết mờ mờ. Lực bộc phát tuyệt đối kiên cường. Từ vừa rồi một kích kia, Tần Thiên đã biết lão nhân này chân chính thực lực. Dựa theo chân khí hùng hồn trình độ, lão nhân này muốn siêu việt mình bây giờ, đích thật là một cái tiên thiên tông sư. Nhưng là chân khí của hắn cũng rất tan rã mỏng manh, cũng không có cô đọng thành tiên thiên chân nguyên. Tần Thiên mơ hồ đã có thể suy đoán được trên địa cầu tu võ giả hẳn không có thích hợp tu luyện thành tiên thiên chân nguyên tông pháp, bằng không mà nói trước mắt vị lão nhân này hẳn là ngưng luyện ra tiên thiên chân nguyên mới đúng. Nếu là đối phương ngưng luyện ra tiên thiên chân nguyên, như vậy hắn vừa rồi một kích kia tay roi uy lực tối thiểu muốn gia tăng 3 năm lần mới đúng. Bây giờ, đối mặt với đối phương lần công kích thứ hai, Tần Thiên càng thêm sẽ không tránh né. Chỉ gặp hắn thân thể vận kình, vậy mà lướt về đằng sau 8-9 mét, lập tức đã đến cổng vị trí. Sau đó, hắn lại một bão tố, như thiểm điện bay vụt mà đến, hai tay nắm tay, lấy tránh nhào vút chi thế, cùng Hiên Viên Kính Ngã hai tay đụng vào nhau. Vẫn như cũ là cứng đối cứng. Tần Thiên chân khí mặc dù so ra kém đối phương hùng hồn, nhưng là bàn về bá đạo cùng cô đọng trình độ, Hiên Viên Kính Ngã dù là thân là tiên thiên tông sư, nhưng không sánh được Tần Thiên. Cũng là bởi vì như thế, Tần Thiên mới dám cùng hắn cứng đối cứng. Tần Thiên một kích này đồng dạng mang theo ầm ầm thanh âm, nghe còn ầm ầm truyền đến tiếng long ngâm thanh thế lớn hơn. Cái kia uy lực, nhìn vậy mà lấn áp Hiên Viên Kính Ngã thế công. Người trẻ tuổi kia, làm sao lại lợi hại như thế? Lại một lần nữa va chạm, Hiên Viên Kính Ngã khí tức bỗng nhiên có chút phù phiếm, rung động trong lòng vô cùng. Hắn vội vàng thân pháp biến đổi, hai tay lái trưởng thành hình tròn, trong gương có nhu, lấy thái cực bên trong một chiêu thái vân tay tháo bỏ xuống cái này một cỗ bá đạo kình lực. Nhưng mà, hắn vừa mới tháo bỏ xuống cái này một cỗ kình lực, Tần Thiên thế công lại tùy theo mà đến, ra quyền như thương, hướng thẳng đến Hiên Viên Kính Ngã lồng ngực đánh tới. Nhanh hơn hắn, dường như cảm giác tiên tri. Hiên Viên Kính Ngã sắc mặt lần nữa biến đổi, hắn không thể ngăn cản, vội vàng lui lại. Tần Thiên trực tiếp truy kích, hai người vừa lui tiến, hai chân giẫm đạp những nơi đi qua, mặt đất nhất định nứt ra, bàn đá xanh lăn lộn nổ bay, tựa như là hai đài hạng nặng xe lô nghiền ép mặt đất. Chớp mắt về sau, Hiên Viên Kính Ngã thân thể bỗng nhiên về sau co rụt lại. Co lại bụng cung xương sống đạn bước, lui về phía sau. Điện quang thạch hỏa bên trong, Nazi khoảng một tấc. Chính là như thế một tấc khoảng cách lại tránh đi Tần Thiên một quyền này. Bởi vì Tần Thiên một quyền này thế công đã dùng hết, khoảng cách Hiên Viên Kính Ngã ngực còn có một tấc khoảng cách. Có thể ngay tại lúc này tính toán như thế tinh vi, vì lão nhân này không hổ là tiên thiên tông sư. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn chỗ đối đầu không phải võ giả bình thường, mà là Tần Thiên. Ngay tại Hiên Viên Kính Ngã tự cho là né tránh lần này, chuẩn bị thi triển phản kích một sát na kia, hắn đột nhiên cảm giác được lồng ngực của mình đau xót, như là cương châm đâm trúng, một hơi vậy mà vận lên không được. Cái này sao có thể? Hiên Viên Kính Ngã bỗng nhiên dừng lại, hắn chậm rãi cúi đầu nhìn về phía lồng ngực vị trí, ở vị trí này có một cái lỗ nhỏ, quần áo đã biến thành bột phấn, có thể nhìn thấy bên trong làn da. Mà Tần Thiên ngón trỏ bày biện ra duỗi thẳng trạng thái trực chỉ Hiên Viên Kính Ngã lồng ngực. Nếu là hắn tiến thêm một bước, liền có thể không có vào Hiên Viên Kính Ngã ngực bên trong, đem hắn đánh chết. Hắn ngừng, Tần Thiên tự nhiên cũng đi theo dừng lại, không có tiếp tục phát động công kích. Chậm rãi thu tay lại, Tần Thiên hướng phía hắn chắp tay, nhẹ giọng nói ra. Đa tạ. Đánh bại đối phương, nhưng là Tần Thiên nhưng không có chút nào hưng phấn. Bởi vì đối phương sức chiến đấu so với hắn trong tưởng tượng còn nhỏ yếu hơn một chút. Dù sao, hắn nhưng là ngay cả cực kỳ phổ thông võ học thần thông đều không có thi triển đi ra. Mặc dù đối phương chân khí so với hắn hùng hồn, nhưng chân khí của hắn so với đối phương càng thêm cô đọng, càng thêm bá đạo. Đối phương mặc dù là một cái lão nhân, sống hơn mấy chục tuổi, nhưng là ở trong mắt Tần Thiên tuổi như vậy, cùng hài nhi không có gì khác biệt. Phải biết, hắn đã từng sống mấy ngàn tuổi, đạt đến tiên tôn tình trạng. Loại kia tầm mắt, há lại hiên viên kính ngã có thể so sánh. Hiên viên Bách Lý cùng thiếu nữ kia đã hoàn toàn thấy choáng. Một mặt rung động, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Gia gia của bọn hắn, vậy mà bại, vậy mà thua ở trên tay của thiếu niên này. Cái này sao có thể? Rất nhanh thiếu nữ dẫn đầu lấy lại tinh thần, nàng bước nhanh chạy tới, chừng mắt liếc Tần Thiên, sau đó viền hiên viên kính ngã, vội vàng hỏi. Gia gia, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Hiên viên kính ngã ba chữ rơi xuống toàn thân chính là run lên, sau đó ho kịch liệt thấu. Ho khan, khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi. Ra ra. Nhìn thấy hiên viên kính ngã khóe miệng tràn ra máu tươi, thiếu nữ quá sợ hãi, hiên viên Bách Lý cũng là biến sắc, vội vàng chạy tới hỗ trợ nâng. Chỉ có Tần Thiên sắc mặt không thay đổi, lặng lặng mà nhìn xem hiên viên kính ngã. Ngươi cái này hỗn đản, đả thương gia gia của ta, ta liều mạng với ngươi. Thiếu nữ tính tình nóng nảy vô cùng, bỗng nhiên liền ra tay với Tần Thiên. Tiểu Thanh, dừng tay, chuyện không liên quan tới hắn. Hiên viên kính ngã liền vội vàng kéo thiếu nữ, nói mấy chữ, lại bắt đầu ho khan. Gia gia. Thiếu nữ vội vàng dùng tay vỗ hiên viên kính ngã phía sau lưng, vô cùng đau lòng. Ngươi đây là cưỡng ép vận hành chân khí, dẫn đến phế phủ thụ thương a. Tần Thiên bỗng nhiên mở miệng nói ra. Vừa rồi hắn cùng đối phương giao thủ bên trong cũng không có xuất thủ làm bị thương đối phương, mà lại lấy nhãn lực của hắn, liếc thấy được đi ra, đây là đối phương trước kia rơi xuống bệnh cũ. Ồ! Không nghĩ tới Tần Huyên chẳng những võ nghệ cao cường, ngay cả y thuật cũng hiểu. Ngươi cái này đều có thể nhìn ra. Hiên viên kính ngã hít một hơi thật sâu, nói. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 42. Ta có thể trị hết thương thế của ngươi. Hiên viên kính ngã trong lòng càng thêm chấn kinh. Cái này thiếu niên tông sư đến cùng là lai lịch gì? Có thể giáo dục ra hắn cao thủ như vậy, sư phó của hắn lại là người nào? Giờ phút này, hắn đối Tần Thiên xưng hô đã từ Tần Tiên Sinh biến thành Tần Huynh. Cái này mang ý nghĩa, hắn đã đem Tần Thiên đặt ở cùng hắn tự thân ngang nhau vị trí đối đãi. Người luyện võ đạt giả vi tiên chính là như thế. Tần Thiên cũng không có để ý đối phương xưng hô, hắn biết vừa rồi cùng đối phương giao thủ, đã triệt để làm cho đối phương tâm phục khẩu phục. Cũng không phải ta hiểu y thuật, chỉ là từ ngươi vừa rồi vận hành chân khí thời điểm nhìn ra mà thôi. Tần Thiên nói. Hiên viên kính ngã trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm vẻ kính nể. Mặc dù hắn bị đối phương đánh bại, nhưng là hắn nhưng không có chút nào tức giận, ngược lại. Nhìn về phía Tần Thiên trong ánh mắt càng thêm thưởng thức. Tốt một cách ưu tú người trẻ tuổi. Lúc tuổi còn trẻ rơi xuống bệnh cũ, lúc ấy bởi vì một ít nguyên nhân chưa kịp nhìn, về sau muốn nhìn đều đã lưu lại mầm bệnh, đây là nội thương, mấy chục năm đều nhìn không tốt, chỉ có thể dựa vào chân khí cùng dược vật áp chế. Hiên viên kính ngã lắc đầu nói. Ngày bình thường hắn không cùng người động thủ. Dùng chân khí áp chế dạng này nội thương là không có vấn đề. Nhưng là vừa rồi hắn cùng Tần Thiên đồng thủ, đã vận dụng toàn bộ lực lượng, liền khiên động vết thương cũ. Ngươi cũng là tiên thiên tông sư, mà lại có thể nhìn ra được gia gia của ta thương thế, vậy ngươi có biện pháp nào chữa khỏi hắn sao? Hiên viên Thanh cũng không tức giận, mắt to nhìn xem Tần Thiên, hỏi. Đôi mắt đẹp của nàng bên trong toát ra vẻ chờ mong. Làm hiên viên kính ngã tôn nữ, Nàng đương nhiên biết Gia Gia trên người có vết thương cũ, cũng biết dạng này vết thương cũ bị dẫn phát về sau thống khổ. Cũng chính bởi vì Gia Gia trên người vết thương cũ, thực lực của hắn mới đứng tại tiên thiên cảnh giới, không còn có biện pháp đột phá đến nguyên cương cảnh. Dạng này nội thương, hiện đại y học cơ hồ thúc thủ vô sách, lấy Hiên Viên Gia năng lực, cũng tìm không ít nước y thánh tay nhìn qua, lại đều biểu thị chỉ có thụ thương thời điểm có thể trị liệu. Hiện tại, đã trì không hết. Nhưng, nhìn thấy Tần Thiên tuổi còn trẻ cũng đã là tiên thiên tông sư, Hiên Viên Thanh trong lòng vẫn là gác một vòng hy vọng. Tần tiên sinh tin tưởng ngươi cũng biết, chúng ta gia tộc Hiên Viên tại Hoa Nam vẫn còn có chút thực lực, chỉ cần ngươi có thể trì hết gia gia của ta vết thương cũ, yêu cầu gì chúng ta đều có thể đáp ứng. Hiên Viên Thanh nhìn chừng chừng lấy Tần Thiên trầm giọng nói. Nghe vậy, Tần Thiên trầm mặt một lát, mới chậm rãi nói ra. Trên thực tế, ta đích xác có thể trị hết thương thế của ngươi. Nghe nói như thế, ba người con mắt trong nháy mắt trừng lớn trên mặt, không nhìn được hiện ra nồng đậm kinh hỉ. Chỉ cần ngươi có thể trị hết gia gia của ta tổn thương, ngươi muốn cái gì, ngươi nói, chỉ cần gia tộc Hiên Viên có thể làm được đến, tuyệt đối sẽ không từ chối. Hiên Viên Thanh vội vàng nói. Tần Thiên chậm rãi nói ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể trị hết, bất quá ta cần mấy ngày thời gian đến luyện chế một chút dược vật, mà lại cần có dược liệu, cần chính các ngươi chuẩn bị. Hắn hiện tại, nói là một người nghèo rớt mồm tơi cũng không đủ. Mẫu thân cho hắn tiền, hắn sớm đã dùng đến mua dược liệu tu luyện sử dụng hết. Hiện tại, có thể mượn nhờ cơ hội này để gia tộc Hiên Viên cung cấp một chút dược liệu cho hắn, có thể luyện chế đan dược đến trị liệu Hiên Viên kính ngã thương thế, còn có thể dùng dư thừa dược liệu luyện chế đan dược mình phục dụng tăng cao tu vi. Cứ sao mà không làm? Đây là tự nhiên. Hiên Viên kính ngã vội vàng nói. Không biết Tần Huyên luyện chế là thuốc gì vật? Cần loại dược liệu nào? Ta luyện chế dược vật trước cho ta bán một cái nút. Tần Thiên nhàn nhạt nói ra. Về phần cần thiết luyện chế dược liệu có không ít theo thứ tự là. Hắn đem cần thiết luyện chế dược liệu nói một lần khoảng chừng mấy chục loại nhiều. Sở dĩ nói nhiều như vậy đương nhiên không đơn thuần là vì luyện chế một loại đan dược. Nghe hắn nói xong, Hiên Viên kính ngã hơi khẽ cau mày nghĩ nghĩ, chợt nói ra. Ngươi vừa rồi nói dược liệu có không ít đều là quý báu dược liệu, mà lại năm đều cực cao, ta gia tộc Hiên Viên bên trong mặc dù có một ít, nhưng xa không đầy đủ Tần Huyên ngươi cần có, cho nên, nhất định phải đi bên ngoài mua sắm mới được. Hắn nói, nhìn về phía Hiên Viên Bách Lý, nói ra. Bách Lý, Tần tiên sinh ngươi vừa rồi nghe rõ ràng. Những dược liệu này, liền giao cho ngươi đi mua sắm. Rõ. Hiên Viên Bách Lý cung kính xác nhận, sau đó hắn nghĩ nghĩ có chút do dự nói ra. Gia Gia gần nhất Hoa Thành có một trận đấu giá hội cử hành, muốn hay không thuận tiện mang Tần tiên sinh đi xem một chút. Đấu giá hội. Tần Thiên nghi hoặc nhìn về phía Hiên Viên kính ngã. Hắn nói hẳn là võ lâm đấu giá hội. Hiên Viên kính ngã cười nói ra. Tên như ý nghĩa, cái này đấu giá hội là một chút người tập võ làm ra. Vì dễ cho mọi người, tại loại này đấu giá hội phía trên có thể đập tới không ít quý báu dược liệu cùng một chút vũ khí sử dụng vật liệu, mỗi đoạn thời gian đều sẽ cử hành một lần, cũng là không phải cái gì mới mẻ sự tình. Tần Thiên nhẹ gật đầu trong lòng hiểu rõ. Cái này cùng tiên giới thường xuyên cử hành đấu giá hội không có gì khác biệt. Không biết buổi đấu giá này chừng nào thì bắt đầu. Tần Thiên hỏi. Ngay hôm nay. Hiên Viên Bách Lý vừa cười vừa nói. Vậy ngươi dẫn ta đi nhìn xem. Tần Thiên nói. Vui lòng chi cực. Hiên Viên Bách Lý thật cao hứng nói. Có thể cùng một vị thiếu niên tôn sư bồi dưỡng hảo cảm tình. Đây đối với Hiên Viên Bách Lý tới nói là một cái cực kỳ khó được cơ hội. Dù sao, vị này thiếu niên tôn sư thực lực cực kỳ đáng sợ. Ngay cả mình ra ra cũng không là đối thủ. Mình cùng hắn chỗ tốt quan hệ, chỗ tốt đơn giản nhiều đến không muốn không tốt. Mà đối với Tần Thiên tới nói, hắn sở dĩ muốn đi kia cái gọi là đấu giá hội nhìn xem có cái gì tốt đồ vật. Dù sao, hiện tại hắn đã đạt đến hậu thiên nhất lưu cảnh giới đỉnh phong. Tiến thêm một bước chính là tiên thiên. Đừng nhìn chỉ là một bước như vậy, nhưng là cần có linh khí, lại là cực lớn đến mức đáng sợ. Phải biết, hắn tu luyện là thiên long quyết. Môn công pháp này mỗi tu luyện một cảnh giới cần có thiên địa linh khí, là thường nhân cần có gấp 2, gấp bội. Hiện tại địa cầu trên không khí bên trong ẩn chứa linh khí quá mức mỏng manh, dược liệu cũng giống như thế. Tần Thiên muốn dùng phổ thông thuốc bắc tu luyện tới tiên thiên, chẳng những cần hao phí thời gian rất dài, càng phải hao phí khổng lồ tiền tài. Kia là hắn chỗ không muốn nhìn thấy. Nếu là có thể đãi đến một chút linh dược, hắn liền có thể rút ngắn thật nhiều thời gian tu luyện. Chỉ cần cho hắn đầy đủ linh khí, hắn liền có thể đem chân khí bản thân tiến một bước cô đọng chuyển hóa thành chân nguyên bước vào tiên thiên. Lập tức, hai người liền trực tiếp cáo từ rời đi. Nhìn thấy bọn hắn rời đi, Hiên Viên Thanh nhìn không được nói ra. Ra ra, ngươi nói hắn thật sự có biện pháp chữa khỏi ngươi vết thương cũ sao? Cái này qua mấy ngày chẳng phải sẽ biết. Hiên Viên Kính Ngã mỉm cười nói, chợt, hắn không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên nhìn về phía mình tôn nữ. Nửa ngày kia đục ngầu trong ánh mắt, tràn đầy tinh mang lấp lóe. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 43. Võ Lâm Đấu Giá Hội. Tế Thế Đường. Hoa Nam thứ nhất lớn tiệm thuốc. Cái này dược đường quy mô phi thường lớn tại toàn bộ Hoa Nam, thậm chí đại cổ đều là nổi danh. Coi là đại cổ danh tiếng lâu năm. Ở chỗ này có thể mua được đủ loại trung thảo dược. Các loại trên thị trường không lưu thông năm lâu dài thảo dược, chỉ cần ngươi có tiền cũng có thể ở chỗ này mua được. Tần Thiên cùng Hiên Viên Bách Lý dẫn đầu đi tới chính là nơi này. Hắn muốn luyện chế đan dược cần có một chút năm lâu dài chân quý thảo dược, địa phương khác không có, cũng chỉ có nơi này mới có. Hai người đi vào tiệm thuốc, lập tức có nhân viên công tác đi lên hỏi thăm muốn mua thứ gì. Bình thường thì dân mua thuốc đều sẽ đi một chút nhỏ tiệm thuốc hoặc là bán buôn thị trường. Mà đi tới người nơi này, hoặc là tìm y xem bệnh, hoặc là mua một chút quý báu dược liệu. Đem các ngươi lão bản kêu đến. Hiên Viên Bách Lý phất phất tay từ tốn nói. Chớ nhìn hắn trước mặt Tần Thiên cung kính khách khí, thế nhưng là đối mặt như thế một cái tiểu điếm viên, trên người hắn bá khí lập tức liền tán phát ra. Dù sao, hắn dù nói thế nào cũng là gia tộc Hiên Viên đích hệ tử đệ. Tại Hoa Nam, Hiên Viên Bách Lý tuyệt đối có tư cách phách lối. Tiên sinh ngài là. Cái kia tiểu điếm viên hơi sững sờ. Người bình thường mua thuốc, chỗ nào cần dùng đến gọi lão bản. Liền xem như mua sắm quý báu dược liệu, đều là gọi trấn điếm đại sư phó mà thôi, mà người này mới mở miệng liền nói muốn gọi lão bản ra. Lai lịch gì? Hiên Viên Bách Lý mặc dù ăn mặc không thế nào đẹp mắt, nhưng là trên người hắn khí chất, lại làm cho người vừa nhìn liền biết không phải người bình thường. Người bình thường trên thân là sẽ không xuất hiện loại khí chất này. Hoa Nam, Hiên Viên Bách Lý. Nghe được cái tên này, nhân viên cửa hàng trên mặt lập tức xuất hiện vẻ cung kính. Trách không được, nguyên lai là gia tộc Hiên Viên người. Được rồi, ta hiện tại liền đi gọi lão bản, ngài hai vị chờ một chút. Nói, nhân viên cửa hàng liền xoay người đi gọi lão bản. Tần Thiên hai người ngồi xuống, sớm có nhân viên công tác khác dâng lên trà bánh, không bao lâu, một trận tiếng bước chân truyền đến. Từ phía sau đi tới một cái vóc người có chút mập ra, mặt đường trang đích trung niên nhân đi tới. Ai nha, nguyên lai là Bách Lý tới, ngươi đã đến làm sao không nói với ta một tiếng nha. Trung niên nhân tiến lên mấy bước, vừa cười vừa nói. Tại Hoa Nam, gia tộc Hiên Viên tuyệt đối là số một số hai đại gia tộc, ngay cả Lâm gia cái này thứ nhất hào môn chỗ dựa đều là gia tộc Hiên Viên, có thể nghĩ gia tộc này năng lượng lớn đến bao nhiêu. Ta nghĩ tại ngươi nơi này mua sắm một chút năm lâu một chút quý báu dược liệu, không biết ngươi nơi này còn có hay không? Hiên Viên Bách Lý tử tốn nói. Cái này. Trung niên nhân nụ cười trên mặt cứng một chút, chợt cười khổ nói. Ăn ngay nói thật, nếu như ngươi sớm mấy ngày tới, ta chỗ này còn có, Nhưng là hiện tại, ngươi cũng biết, võ lâm đấu giá hội đã muốn cử hành, ta chỗ này quý báu dược liệu đều cầm đi tham gia đấu giá nha. Một chút cũng không có. Hiên viên Bách Lý chân mày cau lại. Trước khi tới, hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Có là còn có một số, không biết ngươi muốn mua dược liệu gì. Trung niên nhân nghĩ nghĩ, nói. Nếu là người bình thường coi như còn có một số, hắn cũng sẽ không bán. Dù sao, hắn luôn luôn muốn lưu một điểm hàng tích trữ, nhưng hiên viên Bách Lý đã nói muốn, hắn còn có một điểm hàng tồn, cũng chỉ có thể lấy ra. Tần tiên sinh. Hiên viên Bách Lý nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên liền muốn mua sắm dược liệu tên nói một lần, mấy năm liên tục phần yêu cầu cũng đã nói một lần. Nghe hắn nói xong, người trung niên kia hít vào ngụm khí lạnh, hắn nhìn xem Tần Thiên, rất kinh ngạc nói ra. Các ngươi mua nhiều năm như vậy phần xa xưa dược liệu làm gì? Cái này ngươi cũng không cần nghe ngóng nhiều như vậy, ngươi nơi này còn có bao nhiêu chúng ta dược liệu cần thiết? Hiên viên Bách Lý tử tốn nói. Trung niên nhân cũng không tức giận, hắn nghĩ nghĩ, nói ra. Nói thực ra, hiện tại trong tiệm còn lại một điểm hàng tồn thiếu xa các ngươi cần có dược liệu. Các ngươi nếu là muốn mua đầy đủ, ngoại trừ đi tham gia đấu giá hội, không có cái gì biện pháp khác, trừ phi đợi thêm 2 tháng, chờ mới nguồn cung cấp trở về mới có. Chờ không được lâu như vậy. Hiên viên Bách Lý đứng lên, nói ra. Đem ngươi trong tiệm những cái kia còn lại trước bán cho ta, còn lại, ta lại đi đấu giá hội nhìn có thể hay không mua đầy đủ. Vậy cứ như vậy đi. Trung niên nhân nhẹ gật đầu, nói ra. Đợi lát nữa ta cũng làm người ta gói đưa qua trong nhà người. Ừ. Hiên viên Bách Lý nhẹ gật đầu, sau đó gọi Tần Thiên trực tiếp rời khỏi nơi này. Đã nơi này không có, như vậy chỉ có thể đi một chuyến đấu giá hội. Hắn đợi không được 2 tháng lâu như vậy, hiện tại, rốt cuộc có cơ hội có thể trị hết ra vết thương cũ. Hiên viên Bách Lý hận không thể lập tức đem dược liệu tập hợp đủ, sau đó để Tần Thiên luyện dược cho ra chữa bệnh đây. Không có chút nào dừng lại, hiên viên Bách Lý trực tiếp lái xe chở Tần Thiên hướng phía đấu giá hội địa điểm tiến đến. Mười mấy phút về sau, xe tại một chỗ cửa trang viên dừng lại. Sau đó, bọn hắn liền phát hiện trang viên này đề phòng phi thường xâm nghiêm, đứng ở cửa rất nhiều cái bảo an. Một cái bảo an nhìn thấy hiên viên Bách Lý xe dừng lại trực tiếp đi lên, mặt không thay đổi nói ra. Thật xin lỗi, chúng ta nơi này là địa phương tư nhân, nếu là không có thiệp mời lời nói, mời trở về đi. Thiệp mời. Hiên viên Bách Lý cười ha ha một tiếng, nói ra. Ta hiên viên Bách Lý tại Hoa Nam muốn đi chỗ nào còn cần loại vật này. Tiểu tử, ngươi là mới tới. Không biết ta là ai. Ta khuyên ngươi vẫn là đem các lão đại của ngươi kêu đi ra đi. Khí thế của hắn rất là cuồng vọng, một chút cũng không có đem những người an ninh này để vào mắt. Người an ninh kia nhìn thấy hiên viên Bách Lý phách lối bộ dáng cũng là trong lòng giật mình. Chẳng lẽ gia hỏa này có cái gì lớn địa vị? Vì cẩn thận lý do, hắn cũng không để cho các huynh để đuổi người, mà là đối bộ đàm nói ra. Đội trưởng, nơi này có tình trạng có người không có thiệp mời phải vào đến, ta đem bọn hắn cản lại, hắn nói hắn gọi hiên viên Bách Lý. Hiên viên Bách Lý. Rất nhanh, bộ đàm truyền đến một đạo khiếp sợ thanh âm. Các ngươi không nên khinh cử vọng động, ta hiện tại tới. Thanh âm bên trong, mang theo một tia kinh hỉ, vẻ kinh hoàng. Người an ninh kia một mặt mộng bức, nhìn về phía hiên viên Bách Lý ánh mắt, lần nữa khác biệt. Rất nhanh, một người mặc đồng phục an ninh nam nhân bước nhanh đi ra, hắn vừa nhìn thấy hiên viên Bách Lý trên mặt lập tức chất đầy tiếu dung cùng cái cháu trai đồng dạng. Nguyên lai là hiên viên tiên sinh tới rồi, ngài đã tới làm sao không thông báo một tiếng. Ta tốt ra nghênh tiếp ngài. Nhìn thấy đội trưởng như thế. Người an ninh kia trợn mắt hốc mồm, sau đó hít vào một hơi khí lạnh. May mắn mình vừa rồi cơ trí không có động thủ đuổi người, bằng không mà nói, mình liền chịu không nổi. Ừ. Hiên viên Bách Lý nhàn nhạt lên tiếng, nói ra. Chúng ta không có thiệp mời, có thể vào sao? Có thể. Đương nhiên có thể, nếu là Hiên Viên tiên sinh ngài cũng không thể đi vào, tại Hoa Nam còn có mấy người có tư cách này. Bảo an đội trưởng nịnh nọt cười nói. Hiên Viên tiên sinh, ta nhổ vào chỉ là hậu thiên nhị lưu, ở chỗ này cũng xứng xưng tiên sinh. Lúc này, một đạo chói tai thanh âm vang lên. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 44. Linh dược, hỏa linh quả. Hiên Viên Bách Lý sắc mặt lập tức trầm xuống. Tại Hoa Nam, ai lá gan như thế lớn, dám ở trước mặt hắn nói ra lời như vậy. Hắn nhìn sang, liền thấy một đám người đi vào trang viên viện tử. Một người cầm đầu đúng là một nữ tử. Nữ tử này tướng mạo rất là tinh xảo, làn da rất trắng, dáng người cao gầy, xem như cực phẩm mỹ nữ. Nhưng, giờ phút này nữ tử cái cằm cao cao dơ lên, một mặt kiêu ngạo kia đôi mắt đẹp bên trong, mang theo một tia khinh thường. Đi theo nữ tử sau lưng, là một đám mang theo kính dâm hộ vệ áo đen. Trừ cái đó ra còn có một người. Một cái khí chất có chút âm trầm trung niên nam nhân. Mặc một bộ màu trắng kiểu áo tôn trung sơn, con mắt có chút nheo lại. Hắn cũng không có nhìn Hiên Viên Bách Lý, mà là ánh mắt rơi vào Tần Thiên trên thân, phảng phất muốn đem hắn xem thấu đồng dạng. Ta xứng hay không xưng tiên sinh là chuyện của ta, ngược lại là ngươi, không hảo hảo tìm nam nhân gả, ngược lại suốt ngày bên ngoài tìm dã nam nhân, cũng không ngại mất mặt. Hiên Viên Bách Lý rất đột tuyệt không nể mặt cười lạnh nói. A, ta nhớ được ngươi lần trước bên người nam nhân không phải hắn. Làm sao khẩu vị càng ngày càng nặng. Người ta là trâu già gặm cỏ non, ngươi ngược lại tốt, cỏ già thích bị lão ngưu ăn. Lời này rơi xuống, nữ tử kia sắc mặt lập tức biến sắc. Nữ tử sau lưng người trung niên kia cũng là ánh mắt phát lạnh. Hiên Viên Bách Lý, ngươi muốn chết. Nữ tử thẹn quá hóa giận, hét lớn một tiếng, đúng là trực tiếp xuất thủ, một quyền hướng phía Hiên Viên Bách Lý đánh tới. Bên cạnh Tần Thiên lông mày nhíu lại, nhìn xem nữ tử này trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Đối phương vừa ra tay, hắn liền từ đối phương trên thân cảm nhận được chân khí ba động. Thuộc về hậu thiên nhất lưu, đúng là so Hiên Viên Bách Lý còn muốn cường hoành hơn. Dám ở Hoa Nam đối Hiên Viên Bách Lý đồng thủ, nữ tử này thần thánh phương nào. Đối mặt nữ tử này một quyền này, Hiên Viên Bách Lý sắc mặt hơi đổi. Nhưng là, hắn không có lựa chọn lui lại, ngược lại, lựa chọn cứng đối cứng. Coi như đối phương là hậu thiên nhất lưu cao thủ, nhưng là, hắn cũng không có chút nào e ngại. Chân khí trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn, Hiên Viên Bách Lý khẽ quát một tiếng. Hướng phía trước bước một bước, một quyền đánh ra. Ầm. Hai người nắm đấm hung hăng đối bính cùng một chỗ. Một đạo khí lưu sinh ra, quét sạch mà ra, hai người dưới chân cho bụi bay cuộn mà ra. Bạch bạch bạch. Nữ tử kia thân hình lắc lư mấy lần, lại chưa từng có chút lui lại, trái lại Hiên Viên Bách Lý, lui lại ba bước. Hô. Tần Thiên nhẹ nhàng vươn tay ra. Hướng phía Hiên Viên Bách Lý bả vai vị trí nhẹ nhàng đẩy đi, tại khoảng cách Hiên Viên Bách Lý bả vai khoảng 10cm địa phương ổn định, mà Hiên Viên Bách Lý thân thể cũng trong nháy mắt ngừng lại, tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình nâng. Ừ. Nữ tử kia sau lưng trung niên nam nhân chú ý tới một màn này, miệng bên trong phát ra một tiếng kinh ngạc nhẹ kêu thanh âm. Hắn ngưng thần hướng phía Tần Thiên nhìn sang, nhưng lúc này Tần Thiên đã chậm rãi thu tay về. Đặng Giai Lâm, ngươi biết ngươi vừa rồi làm cái gì sao? Nơi này cũng không phải Hoa Đông, nơi này là Hoa Nam. Hiên Viên Bách Lý ăn phải cái lỗ vốn, ánh mắt triệt để che lấp, gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử này quát lớn. Hắn có chút tức giận thành thẹn, mặc dù đối phương tu vi cao hơn hắn, nhưng đối phương trung quy là một nữ tử. Bị một nữ tử đánh bại, vẫn là ngay trước nhiều người như vậy, ngay trước mặt Tần Thiên bị đánh bại, Hiên Viên Bách Lý đương nhiên phẫn nộ. Đặng Giai Lâm đang muốn nói dọa, nhưng lúc này, sau lưng nàng người trung niên kia tiến lên một bước, ở bên tai của nàng nhẹ nói vài câu. Chợt Đặng Giai Lâm ánh mắt trực tiếp rơi vào Tần Thiên trên thân, ánh mắt kinh ngạc. Tần Thiên vẫn như cũ mặt không biểu tình, phảng phất đối với những người này làm như không thấy. Hắn biết người trung niên kia là một cao thủ, nhưng thì tính sao? Theo thực lực của hắn tiếp tục tăng lên, hắn biết không bao lâu, cái này trên địa cầu toàn bộ sinh linh trong mắt hắn đều như sâu kiến. Đây chính là hắn đã từng thân là Thiên Long Tiên Tôn tâm thái. Vạn vật đều là run rế. Đặng Giai Lâm nhìn Tần Thiên nửa ngày đều không nhìn ra như thế về sau, lập tức, nàng hừ lạnh một tiếng, cũng không nhìn Hiên Viên Bách Lý, dẫn người trực tiếp tiến vào. Bọn hắn là người phương nào? Tần Thiên nhìn xem những người này bóng lưng, nhẹ nói. Hoa Đông Đặng gia người. Hiên Viên Bách Lý gắt gao nhìn chằm chằm Đặng Giai Lâm bóng lưng, nói ra. Vừa rồi cái kia là Đặng gia đại tiểu thư Đặng Giai Lâm. Đặng gia cũng là võ học thế gia, mà lại là Hoa Đông đệ nhất gia tộc. Bởi vì một chút nguyên nhân, bọn hắn từ trước đến nay cùng ta Hiên Viên gia không hợp. Bất quá, bọn hắn sẽ rất ít đến Hoa Nam, lần này tới đây là vì cái gì? Có lẽ cuộc bán đấu giá này có bọn hắn cần có đồ vật cũng khó nói. Tần Thiên Tử Tốn nói. Hiên Viên Bách Lý lắc đầu, nói ra. Được rồi, mặc kệ bọn hắn, chúng ta cũng đi vào đi. Tần Thiên nhẹ gật đầu. Loại này đấu giá hội cùng chính quy đấu giá hội không giống nhau lắm, chỉ là một chút võ đạo bên trong người liên hợp phát khởi mà thôi, cho nên tại loại này đấu giá hội phía trên, dựa vào chính là riêng phần mình nhãn lực. Một khi đấu giá thành công, ra cửa liền tổng thể không phụ trách. Tần Thiên hai người sau khi đi vào tìm vị trí ngồi xuống, đấu giá hội vừa lúc vừa mới bắt đầu. Mở đầu bán đấu giá là một gốc trăm năm linh chi. Loại này linh chi ở trên thị trường rất ít gặp, hoặc là vừa ra thổ liền bị kẻ có tiền mua đi, hoặc là chính là lấy loại này đấu giá hội tình thế bán đấu giá ra. Cái này gốc linh chi cũng không phải là Tần Thiên bọn hắn cần có dược liệu, cho nên bọn hắn cũng không có tham dự đấu giá, cuối cùng bị những người khác lấy 500 vạn giá cả vỗ xuống mua đi. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều quý báu dược liệu bị đấu giá, mà chỉ cần là Tần Thiên bọn hắn cần có đều sẽ bị Hiên Viên Bách Lý trực tiếp vỗ xuống. Có rất nhiều người nhìn thấy vỗ xuống người là Hiên Viên Bách Lý, coi như muốn mua đều không có mở miệng cố tình nâng giá. Dù sao, làm như vậy chính là không cho gia tộc Hiên Viên mặt mũi cùng gia tộc Hiên Viên đối nghịch, còn không có nhiều ít người có dạng này lá gan. Để Hiên Viên Bách Lý rất là không hiểu là thích nhất cùng hắn đối nghịch Đặng Giai Lâm thế mà cũng chưa hề đi ra cùng hắn cố tình nâng giá. Thật sự là quá khác thường. Tiếp xuống bán đấu giá phần này, nhưng là muốn khảo nghiệm một chút các vị nhãn lực. Người chủ chỉ đem trên khay miếng vải đen kéo ra, lộ ra bên trong đồ vật chân diện mục. Kia là một viên toàn thân màu cam viên cầu, nhìn bề ngoài đã làm xẹp, giống như là một con đã mất đi trình độ quả. Đây là cái gì? Nhìn giống hoa quả à, đây là dược liệu sao? Chưa từng thấy qua cái đồ chơi này, hẳn không phải là hoa quả, nếu không làm sao có thể lấy ra đấu giá. Cảm giác không ra có cái gì đặc biệt chỗ. Nhìn thấy thứ này, rất nhiều người đều nhao nhao nhíu mày. Lúc này, vừa rồi tại cửa trang viên cùng Hiên Viên Bách Lý phát sinh xung đột Đặng Giai Lâm, nhìn thấy cái này trái cây màu cam, đôi mắt đẹp lập tức sáng lên. Triệu sư phó, vật này có phải hay không chính là như lời ngươi nói linh dược? Trong miệng nàng Triệu sư phó chính là vừa rồi cùng ở sau lưng nàng trung niên nam nhân. Từ tiến đến tòa hạ đến bây giờ, người này liền một mực nhắm mắt dưỡng thần, cho tới bây giờ hắn rốt cuộc mở mắt. Chỉ là nhìn thoáng qua con kia màu cam quả, một mực mặt không thay đổi trên mặt, rốt cuộc lộ ra động dung chi sắc. Không sai, chính là nó, cái này chính là ta nói tới linh dược, hỏa linh quả. Hắn trọng trọng gật đầu, chém đinh chặt sắt nói. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 45. Tài đại khí thô. Hỏa linh quả. Nghe vậy Đặng Giai Lâm trên mặt không cách nào ức chế mà hiện lên ra vẻ mừng như điên. Cái này chính là linh dược. Cái này chính là trong truyền thuyết linh dược. Cho dù là lấy Đặng gia năng lực, Muốn trên thế giới này tìm tới một gốc linh dược đồng thời nắm bắt tới tay đều không phải là một chuyện dễ dàng. Thậm chí có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà bây giờ, loại này trong truyền thuyết linh dược liền xuất hiện ở trước mặt. Ừ, đây cũng là hỏa linh quả, bản thân thuộc hỏa thuộc tính, sinh tại dung nham bên trong, người bình thường ăn một viên liền có thể sống đến 100 tuổi linh quả. Người trung niên kia gắt gao nhìn chằm chằm trái cây kia, nhẹ nói. Hắn cũng là có chút kích động. Bởi vì, loại này linh quả hắn cũng chưa từng gặp qua, chỉ là tại tiên tổ để lại một chút trong thư tịch ghi chép. Lần này bọn hắn lại tới đây, là đạt được một chút manh mối, lại không nghĩ rằng, loại này trong truyền thuyết linh quả thật tại loại này đấu giá hội bên trên xuất hiện. Như thật theo như lời ngươi nói như thế, linh dược này, ta tình thế bắt buộc, có nó, thái gia gia thân thể sẽ đạt được cực lớn cải thiện, thọ nguyên cũng có thể đạt được tăng lên. Đặng Giai Lâm trong mắt tràn đầy tinh mang lấp lóe, tràn đầy vẻ kiên định. Đồng thời, Tần Thiên nhìn thấy trái cây này, con mắt cũng là khẽ híp một cái. Đây là, rất nhiều người đều không có từ cái này quả trên thân cảm nhận được sóng linh khí, nhưng là Tần Thiên, nhưng từ trong đó cảm nhận được một cỗ kỳ lạ ba động. Đó chính là linh khí ba động, mặc dù rất yếu ớt, nhưng hoàn toàn chính xác tồn tại. Mà lại, tại kia yếu ớt đồng thời, lại truyền lại ra một cỗ cực kỳ bá đạo cảm giác. Tần Tông Sư, ngươi biết thứ này? Hiên Viên Bách Lý thấp giọng hỏi. Không biết. Tần Thiên lắc đầu, nói ra. Mặc dù ta không biết đây là loại thuốc nào, nhưng là, ta từ trên người nó cảm nhận được một cỗ rất kỳ lạ ba động. Nếu như ta đoán không lầm, cái này quả trên thân ẩn chứa cực kỳ nồng nặc linh khí, chỉ là không biết đến cùng phải hay không linh dược. Linh dược. Nghe vậy, Hiên Viên Bách Lý thân thể kịch liệt chấn động. Thân là gia tộc Hiên Viên người, hắn làm sao có thể chưa nghe nói qua linh dược. Nhưng là, loại đồ vật này, hắn đã lớn như vậy đều chưa từng gặp qua, chỉ là tại trong truyền thuyết nghe qua mà thôi. Con kia nhìn không chút nào thu hút quả thật sẽ là linh dược sao? Trong lúc nhất thời, Hiên Viên Bách Lý nghi ngờ đồng thời trong lòng cũng là lửa nóng dị thường. Vậy chúng ta muốn hay không vỗ xuống đến? Hiên Viên Bách Lý hỏi. Đương nhiên yếu phách hạ lai. Tần Thiên nhẹ gật đầu, nói ra. Mặc kệ nó có phải hay không linh dược. Nhưng không hề nghi ngờ thứ này bên trong ẩn chứa cực kỳ năng lượng khổng lồ, võ giả nếu là phục dụng đối tu vi tăng lên có trợ giúp thật lớn. Trên thực tế, Tần Thiên đương nhiên cũng muốn lấy được thứ này. Hắn trùng sinh trở về, chỗ dùng qua dược tính mạnh nhất chính là huyền băng thảo. Lúc ấy, một gốc huyền băng thảo liền để tu vi của hắn từ hậu thiên nhị lưu đỉnh phong tấn thăng đến hậu thiên nhất lưu đỉnh phong. Nếu là lại được đến một loại linh dược phục dụng chi coi như không thể tấn thăng tiên thiên, vậy cũng tuyệt đối chênh lệch không xa. Mà trước mắt cái này quả coi như không phải linh dược, cũng tuyệt đối là dược tính cực mạnh dược vật, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tần Thiên không muốn buông tha bất luận cái gì có thể tăng thực lực lên cơ hội. Tốt! Hiên Viên Bách Lý khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn, ma quyền sát trưởng. Coi như trái cây này vỗ xuống đến bị Tần Thiên đạt được, hắn cũng sẽ không đau lòng vì đến lúc đó cho Tần Thiên tăng cao tu vi. Đây đối với gia tộc Hiên Viên tới nói, đối với hắn mà nói cũng là chỗ tốt rất lớn. Dù sao, hiện tại gia tộc Hiên Viên toàn lực lôi kéo Tần Thiên thực lực càng cao đối gia tộc Hiên Viên trợ giúp cũng liền càng lớn. Đây là một loại lâu dài phía đầu tư thức, chỉ cần là tiền tài có thể giải quyết. Hiên Viên Bách Lý cũng sẽ không một chút nhíu mày. Cái này mai không biết tên quả, giá khởi điểm 2.000 vạn. Người chủ trì mỉm cười nhìn xem mọi người báo ra giá cả. Hắn vừa nói xong toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Dù sao, trái cây này ở đây cơ hồ tất cả mọi người nhận không ra là cái gì, cụ thể công hiệu càng là không biết là cái gì. Như vậy, ai sẽ đần độn địa nện 2.000 vạn? Nếu là mua về cái tác dụng gì đều không có, đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Dù sao, ai tiền đều không phải là gió lớn thổi tới. 3.000 vạn. Lúc này có người kêu giá. Đám người hướng phía kêu giá phương hướng nhìn sang, Rõ ràng là ngay từ đầu đến vừa rồi đều không có gọi qua giá Đặng Giai Lâm. Đặng Giai Lâm là Hoa Đông đệ nhất gia tộc đại tiểu thư, rất nhiều người cũng đều nhận biết nàng. Thấy là nàng kêu giá, không ít người đều trong lòng bừng tỉnh, sau đó riêng phần mình suy nghĩ, hẳn là cái đồ chơi này là khó gặp bảo vật hay sao? Bằng không mà nói Đặng đại tiểu thư làm sao lại như thế bỏ được bỏ tiền vốn. Bất quá, nàng vừa gọi giá, tất cả mọi người càng thêm không ra. Bọn hắn đắc tội không nổi gia tộc Hiên Viên, đồng dạng bọn hắn cũng đắc tội không đứng dậy vì Hoa Đông đệ nhất gia tộc Đặng gia. Nghe được cái giá tiền này, người chủ trì cũng là sững sờ, hắn còn tưởng rằng sẽ không có người ra giá mua xuống thứ này đâu. Cái này do dự muốn hay không giải quyết dứt khoát, lúc này lại là một thanh âm vang lên. 4.000 vạn. Lần nữa trọn vẹn tăng lên 1.000 vạn giá cả. Mọi người đều kinh, nghe vậy nhìn lại, lần này ra giá chính là Hiên Viên Bách Lý. Người khác sợ Đặng gia, nhưng là tại Hoa Nam, hắn Hiên Viên Bách Lý cũng không sợ. Ngươi! Đặng Giai Lâm trong lòng giận dữ, nhưng lại không thể làm gì. Dù sao, gia tộc Hiên Viên nói thế nào cũng là cùng với nàng Đặng gia nổi danh gia tộc. Hiên Viên Bách Lý ra giá, nàng không có biện pháp nào, chỉ có thể trong lòng tức giận. 5.000 vạn. Đặng Giai Lâm lần nữa ra giá. Vì cái này gốc linh quả, nàng khắp nơi nghe ngóng tin tức, thật vất vả ở chỗ này gặp được, chỉ cần vỗ xuống đến mang trở về cho Thái Gia Gia phục dụng, Thái Gia Gia tuổi thọ liền sẽ đạt được kéo dài, thân thể đạt được cực lớn cải thiện, đối với Đặng Gia tới nói, là một cái cực lớn tin mừng. Hiện tại, có Hiên Viên Bách Lý chắn ngang một cước, nàng có thể thành công hay không cầm xuống, vẫn là một chuyện khác. 6.000 vạn. Hiên Viên Bách Lý tử tốn nói. Đồng thời, hắn nhìn về phía Đặng Giai Lâm trong mắt tràn đầy cười lạnh cùng trào phúng. Ta mặc dù thực lực không bằng ngươi, nhưng là, luận tài lực, ta gia tộc Hiên Viên còn không sợ bất luận kẻ nào. Đám người nghe được bọn hắn kêu giá, đều là hãi hùng khiếp vía, nào có dạng này tăng giá, động một chút thì là 1.000 vạn, quả nhiên không hổ là đại gia tộc A tài đại khí thô. Gia tộc Hiên Viên có thể trèo chống Lâm gia thành vì Hoa Nam thứ nhất hào môn gia tộc, có thể tưởng tượng, gia tộc này tài lực đến cùng khủng bố cỡ nào. 7.000 vạn, 8.000 vạn, 100 triệu. Rất nhanh cái giá tiền này trực tiếp thăng lên đến 100 triệu. Hiên Viên Bách Lý vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, phảng phất hô lên 100 triệu giá cả với hắn mà nói chỉ là ăn cơm đi ngủ đơn giản như vậy mà thôi. Phảng phất, hắn căn bản cũng không có đem 100 triệu để vào mắt. Đặng Giai Lâm thời khắc này con mắt đã nhanh muốn phun ra lửa. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Hiên Viên Bách Lý, ngực kịch liệt phập phồng, nếu như không phải là bởi vì trường hợp này không cho phép nàng xuất thủ, nói không chừng nàng đã sớm trực tiếp nhào lên cùng Hiên Viên Bách Lý đại chiến 300 hiệp. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhịp. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 46. Ngươi thì tính là cái gì? Dưới cái nhìn của nàng, Hiên Viên Bách Lý một mực ra giá, tuyệt đối là cố ý đang cùng mình đối nghịch. Đối phương đây là tại cố ý trả thù. Nghĩ tới chỗ này, Đặng Giai Lâm phẫn nộ đồng thời trong lòng không khỏi cũng có chút hối hận. Biết sớm như vậy, vừa rồi lúc tiến vào liền không cùng gia hỏa này phát sinh mâu thuẫn xung đột. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Mà lại, chỗ chết người nhất chính là, nàng lần này tới đây mang tài chính, cũng không quá đủ. Nếu như không có Hiên Viên Bách Lý nhúng tay, nàng sớm đã đem cái này mai linh quả vỗ xuống. Hiện tại xem ra, nàng phải dùng điểm ấy tài chính cùng Hiên Viên Bách Lý liều, là không thể nào liều đến qua đối phương. Nhưng hiện tại cứ như vậy từ bỏ, nàng quá không cam lòng tâm. Cho nên Đặng Giai Lâm duy nhất một lần đem trên thân tất cả tài chính đều hô lên. 2 ức. Cái giá tiền này vừa ra, bốn đường phải sợ hãi. Trực tiếp từ 100 triệu đến 2 ức, đây là điên rồi sao? Kêu giá cũng không phải dạng này kêu. Cái kia họ Triệu trung niên nhân thì là hơi nhíu lên lông mày, hiển nhiên hắn đối Hiên Viên Bách Lý chẳng ngang một tay cảm thấy trong lòng có chút bất mãn. Nhưng là càng thêm để hắn cảm thấy nghi ngờ là Hiên Viên Bách Lý vì sao lại có loại này nhất định phải được chi tâm. Phải biết, đang ngồi mỗi người, không ai là đầu ngốc, vì một viên không biết tên quả đập hơn 100 triệu nguyên, cái này nào chỉ là bại gia. Đơn giản chính là ngớ ngẩn. Trừ phi đối phương đã có người nhận ra đây là một viên linh quả rồi. Hắn ở trong lòng nghĩ như vậy. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, ánh mắt liền chậm rãi di động, cuối cùng rơi vào Tần Thiên trên thân. Người này. Hắn nhìn xem Tần Thiên, trong mắt như có điều suy nghĩ. Đối mặt Đặng Giai Lâm lập tức đề cao 100 triệu giá cả, liền xem như Hiên Viên Bách Lý cũng là trong lòng giật mình. Hắn nhìn về phía Tần Thiên, hiển nhiên tại hỏi thăm Tần Thiên muốn hay không tiếp tục tăng giá. Tần Thiên mặt không biểu tình, nhàn nhạt nói ra. Vượt qua hắn tin tưởng ta, cái này mai linh quả giá trị là không thể dùng tiền để cân nhắc. Phải biết, hiện tại địa cầu linh khí thưa thớt, muốn tìm được một loại linh dược thật sự là quá khó khăn, mà không giống tu chân giới như thế, bình thường linh dược khắp nơi đều là vật hiếm thì quý, cái này càng thêm mang ý nghĩa linh dược trên địa cầu có thể ngộ nhưng không thể cầu chân quý trình độ. Hiên Viên Bách Lý nhẹ gật đầu, hắn hít một hơi thật sâu, nói ra. 210 triệu. Hắn đã quyết định coi như đối phương tái xuất nhiều ít, hắn đều muốn vượt qua đối phương. Nhưng, ngay tại hắn nói ra cái giá tiền này về sau, Đặng Giai Lâm chỉ là vô cùng phẫn nộ nhìn hắn một chút, nhưng không có tiếp tục báo giá. Trên mặt của nàng tràn đầy không cam lòng thần sắc. Nếu là nàng mang theo nhiều tiền như vậy, không hề nghi ngờ, nàng sẽ không chút do dự tiếp tục tăng giá. Nhưng là rất đáng tiếc, nàng lần này mang tới tài chính cũng chỉ có 2 ức mà thôi. Người chủ trì kia giờ phút này trợn mắt hốc mồm, đã bị cái giá tiền này cho chấn choáng váng. Hắn chủ trì cái này đấu giá hội đã nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có một loại dược liệu có thể bán được 200 triệu giá trên trời. Rất nhanh, hắn lấy lại tinh thần, phát hiện Đặng Giai Lâm không tiếp tục báo giá, lại hỏi. Còn có ai muốn ra giá? Hỏi thăm 3 lần về sau, xác định không người báo giá, người chủ trì mới giải quyết dứt khoát. Cuối cùng là kết thúc, trong lòng của mỗi người đều nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi Hiên Viên Bách Lý cùng Đặng Giai Lâm ở giữa tranh đoạt, để bọn hắn đều căng thẳng tâm thần, phảng phất vừa rồi tham dự cạnh tranh chính là chính bọn hắn đồng dạng. Quá kích thích. Nhìn thấy linh quả thành công vỗ xuống, Hiên Viên Bách Lý cũng là thật cao hứng, mặc dù hao tốn 210 triệu đại giới, nhưng Hiên Viên Bách Lý có loại trực giác mãnh liệt, số tiền kia tiêu đến rất đáng. Tần Thiên cũng là trong mắt lóe lên một vòng vẻ hài lòng. Như đúng như hắn sở liệu, đây là một viên linh quả, như vậy, đối với hắn tu vi tăng lên có tác dụng cực lớn. Lần này đấu giá hội theo cái này mai linh quả bị vỗ xuống, cũng theo đó mà kết thúc. Đám người nhao nhao đứng dậy, bắt đầu rời đi. Thành công vỗ xuống vật phẩm người, thì là trả tiền, cầm lên mình thành công vỗ xuống vật phẩm rời đi. Có người tới cùng Hiên Viên Bách Lý kết nối một phen về sau, viên kia linh quả bị Hiên Viên Bách Lý lưu lại, cái khác vỗ xuống tới một chút chân quý dược liệu, thì là để cho người ta trực tiếp đưa đi gia tộc Hiên Viên. Hiên Viên Bách Lý cầm tới viên kia linh quả về sau nhìn một chút, vẫn không thể nào phát hiện cái gì chỗ kỳ lạ, liền đem nó đưa cho Tần Thiên. Nếu không phải Tần Thiên, hắn cũng sẽ không tốn hao như thế lớn đại giới đem cái đồ chơi này vỗ xuống tới. Tần Thiên cũng không khách khí, trực tiếp đem linh quả cầm ở trong tay. Nắm bắt tới tay về sau, tại không có cẩn thận cảm thụ trước đó, hắn cảm giác đầu tiên chính là cái này mai linh quả rất bình thường. Nhưng theo chân khí của hắn phun trào, phát hiện linh quả bên trong, hắn cũng cảm giác được một cỗ cực kỳ nồng nặc năng lượng lặng yên giấu ở bên trong. Quả nhiên, như hắn dự đoán như thế, cái này đích xác là linh dược. Mà lại bên trong năng lượng, nóng rực phi thường, rất hiển nhiên, đây là một viên hỏa thuộc tính linh quả. Lần này thật là đã kiếm được. Dù hắn tâm thái ổn trọng, giờ phút này cũng là không khỏi mừng rỡ gì thường. Lập tức, hai người không có tại trang viên này bên trong ở lâu chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn mới vừa đi ra trang viên cửa lớn thời điểm, phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. họ Hiên Viên, hai người các ngươi đứng lại cho ta. Tần Thiên hai người quay người nhìn lại, liền nhìn thấy cái kia Đặng Giai Lâm chính gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn, con mắt đều nhanh muốn phun ra lửa đồng dạng. Cái kia họ Triệu trung niên nam nhân cùng mấy cái bảo tiêu đứng ở phía sau đồng dạng nhìn bọn hắn chằm chằm. Có việc. Hiên Viên Bách Lý trong mắt lóe lên một vòng cười nhạo, nhàn nhạt hỏi. Nhìn thấy nữ nhân này tức giận như vậy dáng vẻ, tâm tình của hắn lập tức liền trở nên khá hơn. Đem ngươi vừa rồi vỗ xuống tới con kia quả bán cho ta, ta ra 1 tỷ. Đặng Giai Lâm gắt gao nhìn chằm chằm Hiên Viên Bách Lý, từng chữ nói. Nàng thật sự là quá không cam lòng tâm, cái này vốn là nàng nhất định phải được chi vật, hiện tại lại bị Hiên Viên Bách Lý mua đi, có thể nào cam tâm. Chỉ cần Hiên Viên Bách Lý nguyện ý bán cho nàng 1 tỷ, nàng rất nguyện ý ra cái giá tiền này. Nhưng, nghe nói như thế, Hiên Viên Bách Lý chỉ là ung dung cười một tiếng, nói ra. 1 tỷ. Ngươi cảm thấy, lão tử là một cái rất người thiếu tiền sao? Thật không tốt ý tứ, ta. Không, bán. Nét mặt của hắn nhìn rất muốn ăn đòn, hiển nhiên là đang cố ý khí Đặng Giai Lâm. Đặng Giai Lâm hoàn toàn chính xác bị tức đến, lồng ngực của nàng kịch liệt phập phồng kém chút không có bị tức chết. Nàng nắm thật chặt nắm đấm, áp chế không nổi lửa giận của mình, lại nghĩ ra tay thời điểm sau lưng nàng cái kia họ Triệu trung niên nhân bỗng nhiên đưa tay giữ nàng lại cánh tay. Sau đó, người trung niên kia tiến lên một bước. Hắn lặng lặng mà nhìn xem Hiên Viên Bách Lý, trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh miệt, chậm rãi nói ra. Như chúng ta không mua không thể đâu. Nghe vậy, Hiên Viên Bách Lý cười ha ha một tiếng, lạnh lùng nói ra. Không mua không thể. Cho cười. Vậy ta liền muốn nhìn xem các ngươi đến cùng làm sao cái không mua không thể. Hắn mới sẽ không sợ chứ, tại Hoa Nam, ở địa bàn của mình, hắn cũng không tin tưởng đối phương dám đối với hắn thế nào. Trừ phi đối phương không để ý gia tộc Hiên Viên lửa giận. Nếu là ngươi ra ra ở đây, ta có lẽ còn sẽ có chút cố kỵ, nhưng là ngươi nha. Trung niên nhân nói, một cỗ cực kỳ khổng lồ vô hình áp lực bỗng nhiên từ trên người hắn phóng thích ra ngoài, hướng phía Hiên Viên Bách Lý ép tới. Áp lực tới người, Hiên Viên Bách Lý cũng cảm giác được bầu ngực của mình truyền đến một trận khí muộn, lập tức biến sắc. Tiên Thiên Tông Sư. Hiên Viên Bách Lý trong lòng hiện lên 4 chữ này. Chỉ có tiên thiên phía trên cao thủ mới có thể mang cho hắn loại này không cách nào kháng cự cường đại lực áp bách. Hắn đang muốn lui lại, sau đó chỉ cảm thấy một cái tay nâng bờ vai của mình, đồng thời một đạo ấm áp khí tức truyền vào thân thể kia, một cỗ vô hình áp lực trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngươi tính là thứ gì? Một đạo hờ hững thanh âm chậm rãi vang lên. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 47. Tuyệt ảnh ma tung bộ. Giữa bọn hắn xung đột đã sớm hấp dẫn không ít người ở bên cạnh quan sát. Tới đây tham gia đấu giá hội đại đa số đều là người tập võ, có náo nhiệt, đương nhiên muốn nhìn một chút. Tại cái kia họ Triệu trung niên nhân phóng xuất ra tiên thiên tông sư khí tức thời điểm, đám người vây xem sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tiên thiên tông sư Đặng gia đại tiểu thư bên người người kia, lại là tiên thiên tông sư. Trách không được cái này Đặng gia đại tiểu thư dám tùy ý tại Hoa Nam đi lại, nguyên lai là có bực này cao thủ bảo hộ. Có ai nhận biết cái kia tiên thiên tông sư là lai lịch gì sao? Ta làm sao chưa thấy qua? Không biết, đoán chừng là Đặng gia mới mời chào tông sư cao thủ đi. Cũng chỉ có Đặng gia loại này đại gia tộc mới có năng lực như vậy. Đúng vậy a, dựa theo tiếp tục như vậy, chỉ sợ Đặng gia không dùng đến mấy năm liền có thể siêu việt gia tộc Hiên Viên. Cái này nhưng khó mà nói chắc được, ta nghe nói Đặng gia lão thái gia thân thể đã ngày càng lụn bại, nói không chừng ngày nào liền đi đây. Lần này, Hiên Viên Bách Lý chỉ sợ phải thua thiệt lớn. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Hiên Viên Bách Lý muốn ăn một cái thiệt thòi lớn thời điểm, sau đó bọn hắn liền thấy cùng Hiên Viên Bách Lý cùng nhau vị thiếu niên kia chậm rãi từ Hiên Viên Bách Lý sau lưng đi ra. thiếu niên này đương nhiên chính là Tần Thiên. Ngươi tính là thứ gì? Dám ở trước mặt ta yểu thế hiếp người. Tần Thiên nhìn xem người trung niên kia, tử tốn nói. Ánh mắt của hắn bình thản, lại mang theo một cỗ khó tả vẻ kiêu ngạo, phảng phất, nhìn xem cái này tiên thiên cao thủ tựa như là nhìn xem một con run rế đồng dạng. Đối phương, vậy mà muốn ép mua hắn cầm tới tay linh quả, Tần Thiên tự nhiên rất không vui. Trong tay hắn cái này mai linh quả, nói thế nào đều là Hiên Viên Bách Lý tốn không ít tiền mua lại cho hắn. Hiện tại Hiên Viên Bách Lý bị đối phương khi dễ, Tần Thiên tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Thiếu niên này là ai? Thật to gan, dám đối tông sư như thế bất kính. Thật sự là trẻ tuổi nóng tính a, không biết tông sư chi uy, thiếu niên này hạ chàng đáng lo. Người vây xem bên trong, rất nhiều người nhìn thấy Tần Thiên xuất hiện, lập tức vô cùng kinh ngạc, chợt cũng có người thở dài. Đối với người tập võ tới nói, cả một đời lớn nhất hy vọng chính là có thể trở thành tiên thiên tông sư cường giả. Bởi vì tiên thiên tông sư cùng hậu thiên nhất lưu, mặc dù chỉ là chênh lệch một cảnh giới, nhưng thực lực cùng địa vị lại là ngày đêm khác biệt. Cho nên tại võ đạo giới có một câu rất nổi danh nói. Tông sư không thể nhục. Vậy đại biểu một cách tiên thiên tông sư tôn nghiêm, nếu là có người xâm phạm tiên thiên tông sư tôn nghiêm, xâm phạm người, liền muốn trả giá đắt. Mà vừa rồi Tần Thiên liền đối một cách tiên thiên tông sư bất kính. Nhất định phải trả giá đắt mới được. Ngươi là ai? Trung niên nhân ánh mắt híp lại. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắn vẫn luôn tại chú ý Tần Thiên, mặc dù Tần Thiên nhìn bề ngoài rất trẻ trung, thậm chí được xưng tụng là non nớt, nhưng một cỗ trực giác mãnh liệt nói cho hắn biết thiếu niên này không đơn giản. Chỉ là trong lòng của hắn rất không tin. Một thiếu niên coi như lợi hại hơn nữa, lại có thể lợi hại đi nơi nào? Dù sao, hắn nhưng là một cái hàng thật giá thật tiên thiên tông sư. Ta là ai, ngươi còn không có tư cách biết. Thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt, cút ngay lập tức, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, tử tốn nói. Bộ dáng của hắn, nhìn thật sự là quá trang bức. Người chung quanh nhìn thấy hắn diễn xuất, cũng không khỏi đến cười lạnh không thôi. Người trẻ tuổi tại một cái tiên thiên tông sư trước mặt trang bức, đây không phải muốn chết sao? Trang bức gặp sét đánh. Trung niên nhân sững sờ, chợt giận quá thành cười. Ta Triệu Hổ sống nửa đời người, cho tới bây giờ không từng có người dám đối ta nói như vậy. Người trẻ tuổi, ngươi là đang tìm cách chết sao? Muốn chết người là ngươi mới đúng. Tần Thiên vươn tay, mở ra bàn tay, viên kia linh quả lẳng lặng địa nằm trên tay hắn. Linh quả đã là ta chi vật, ngươi nghĩ ép mua chính là khiêu khích ta uy nghiêm, đã ngươi không đi. Vậy ta liền xuất thủ đem ngươi thu thập. Ồ, đem ta thu thập. Khẩu khí thật lớn. Triệu Hổ lửa giận trong lòng bốc lên không thôi. Hắn đường đường một cái tiên thiên tông sư, lại bị một người trẻ tuổi như vậy xem thường, không giận mới là lạ. Ngươi chỉ là một cái mới vừa vào tiên thiên tu võ giả, ta dựa vào cái gì không dám nói. Ngươi nếu là tiên thiên đỉnh phong, hoặc là nguyên cương cao thủ, còn có thể cùng ta tiếp vài chiêu. Tần Thiên tử tốn nói, hắn là tu tiên giả, dựa vào thiên long chân khí làm ỷ vào, lại thêm một chút tinh diệu võ học thần thông, tự nhiên có dạng này lực lượng. Theo Tần Thiên, nếu là hắn toàn lực bộc phát sức chiến đấu, lại thêm một chút võ học thần thông, coi như đối kháng trên địa cầu nguyên cương cảnh cường giả, cũng không thành vấn đề. Bởi vì hắn đã biết rõ, trên địa cầu tu võ giả, mặc kệ cách nào cảnh giới, thực lực đều muốn so tu tiên giả bình thường cảnh giới thấp một bậc. Ngươi muốn chết? Triệu Hổ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong mắt sát cơ đại thịnh. Đón lấy thân thể của hắn hơi ngồi xổm, hai tay khoanh trước ngực, toàn thân chân khí như sôi đằng vận chuyển lại. Vô hình kình khí, đem hắn quần áo đều thổi lên. Không gió mà bay, quần của hắn càng là trong nháy mắt trở nên phồng lên, như là sắt thép. Thấy thế, Đặng Giai Lâm đám người sắc mặt hãi nhiên, vội vàng lui lại, Hiên Viên Bách Lý cũng tương tự lui lại, đem chống trải địa phương tránh ra Tần Thiên bọn hắn. Hiên Viên Bách Lý trên mặt không có lo lắng, chỉ có hắn biết Tần Thiên chân chính thực lực. Ngay cả mình Gia Gia đều không phải là đối thủ của hắn, cái này Triệu Hổ mặc dù cũng là tông sư, nhưng hắn tin tưởng tuyệt đối không làm gì được Tần Thiên. Ngươi dám nhục ta, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là võ đạo tông sư. Tần Thiên mặt không biểu tình. Thôi được, ngươi nếu có thể đánh chúng ta, liền coi như ngươi thắng. Vừa nói, hắn chậm rãi bước ra chân trái, đồng thời thiên long chân khí cũng là lặng yên vận chuyển. Chết, ầm. Chữ chết rơi xuống Triệu Hổ động. Hắn một cước giẫm đạp tại mặt đất, phát ra một đạo trầm đục, mặt đất bị đánh sách tả tơi, mà hắn mượn nhờ cái này một cỗ xung lực hướng phía Tần Thiên đánh tới, đồng thời một kích thối tiên hướng phía Tần Thiên đầu đánh tới. Ô ô. Trong không khí truyền đến chói tai phong thanh, kia là tốc độ quá nhanh ma sát phát ra thanh âm. Triệu Hổ tốc độ thật sự là quá nhanh, thậm chí chân của hắn trên không trung lưu lại mấy đạo tàn ảnh, trong chớp mắt đến Tần Thiên trước mặt. Vượt ảnh ma tung bộ. Tần Thiên nhẹ nói, sau đó thân hình của hắn tại thời khắc này vậy mà trở nên hư ảo. Không có người thấy rõ động tác của hắn, chỉ thấy cả người hắn như là lơ lửng không cố định rủ mị, thấy không rõ lắm hư thực. Sau đó Triệu Hổ kia lăng lệ công kích vậy mà thất bại. Triệu Hổ cũng không nghĩ tới công kích của mình sẽ thất bại, nhưng trong nháy mắt kinh ngạc cũng không để cho công kích của hắn dừng lại, ngược lại càng nhanh, như mưa to gió lớn. Hai chân của hắn trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, từng nhát thối tiên, mang theo tiếng gió vù vù thẳng đến Tần Thiên trên thân chỗ yếu hại. Nhưng mà, mặc kệ chân của hắn roi nén nhọn dường nào, mặc kệ tốc độ của hắn nhanh cỡ nào, lại ngay cả Tần Thiên góc áo đều dính không đến. Tần Thiên vẫn như cú chắp hai tay sau lưng, thân hình giống như rùa mị, lơ lửng không cố định, đem Triệu Hổ công kích toàn bộ đều né tránh. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 48, một quyển chi uy. Sau một lát, ngươi đây là thân pháp gì? Triệu Hổ bỗng nhiên dừng lại, lui lại mấy bước, trong mắt kinh hãi vô cùng, nhìn xem Tần Thiên một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn từ trước đến nay vẫn lấy làm kiêu ngạo thối công, tại đối phương loại này rủ mị thân pháp phía dưới, vậy mà không có đất dụng võ chút nào. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết. Thiếu niên này, giống như hắn, vậy mà cũng là một vị tiên thiên tông sư. Đơn giản không dám tin. Rủ ảnh ma tung bộ. Tần Thiên thân hình dừng lại, hời hợt nói. Ta nói, ngươi nếu là tiên thiên đỉnh phong hoặc là nguyên cương cao thủ, còn có thể cùng ta tiếp vài chiêu. Đã ngươi đá ta nhiều như vậy chân, như vậy, liền kiến thức ta một quyền này như thế nào. Nói, Tần Thiên đem đeo tại sau lưng tay phải chậm rãi giơ lên, nắm thành quả đấm. Thân thể của hắn trong khoảnh khắc liền hoàn thành về sau uốn lượn một động tác. Nhanh đến cơ hồ không ai thấy rõ. Đợi đến thấy rõ về sau, Tần Thiên đã cả người kéo thành một tay cung lớn hình dạng, mà nắm đấm của hắn chính là chờ phân phó mũi tên. Tư thế như vậy, để cả người hắn nhìn tràn đầy một loại khó tả chấn nhiếp cảm giác, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ. Không được. Triệu Hổ sắc mặt đăng tràng liền thay đổi. Tần Thiên tư thế như vậy, mang cho hắn một loại cực kỳ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn chưa xong, Tần Thiên liền thân hình thoát một cái, nhanh như thiểm điện địa một quyền đánh ra ngoài. Rống. Một đạo như là long ngâm thanh âm vang lên. Lút bút. Một quyền này tựa như là một cái đạn pháo ra khỏi nòng đồng dạng. Trong không khí, truyền đến chói tai âm bảo thanh, phảng phất, một quyền này muốn đem tất cả mọi thứ đều muốn đánh nát đồng dạng. Tần Thiên tốc độ quá nhanh, nhanh đến Triệu Hổ chỉ tới kịp giơ hai tay lên đón đỡ ở trước ngực ngăn cản. Oanh! Tiếp theo một cái chớp mắt. Triệu Hổ như là bị một tố cao tốc hành xử đoàn tàu đối diện đụng trúng đồng dạng. Phốc! Một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng của hắn phun tới, mà cả người hắn giống như là như diều đứt dây đồng dạng bay ngược ra ngoài, hung hăng đụng vào trang viên trên vách tường. Sầm sầm! Hắn phía sau lưng va chạm vách tường trực tiếp hóa thành bột phấn uệt uệt đến rơi xuống. Vẹn vẹn một quyền. Thân là tiên thiên tông sư Triệu Hổ, liền bị đánh bay. Hai cánh tay của hắn càng là uốn lượn thành một cái rất rủ dị đường cong, đúng là bị Tần Thiên một quyền này cắt đứt. Trọng thương. Triệu Hổ rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Khó khăn từ dưới đất đứng dậy, sau đó, hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy Tần Thiên hờ hững đứng trước mặt của hắn. Một cỗ vô hình nồng đậm sát cơ từ Tần Thiên trên thân tản ra, toàn bộ rơi vào Triệu Hổ trên thân. Các hạ tha mạng, ta cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Triệu Hổ xem như bị Tần Thiên một quyền này đánh cho sợ vỡ mật, đâu còn có nửa điểm sức phản kháng, cảm nhận được cỗ này sát khí lạnh như băng, chỉ có càng không ngừng cầu xin tha thứ. Hắn là thật sợ hãi. Đối phương, vậy mà một quyền đem hắn đánh thành trọng thương, cái này muốn bao nhiêu a thực lực đáng sợ mới có thể làm đến. Hắn rốt cuộc tin tưởng, đối phương mới vừa nói ra cuồng vọng như vậy, không phải trang bức, mà là thật sự có thực lực như vậy. Đây là sự thực ngưu bức. Hắn thật vất vả mới tu luyện đến tiên thiên cảnh giới, nếu là cứ như vậy chết ở chỗ này, vậy liền thật là quá không có lời. Hắn sợ đối phương thật sẽ ra tay giết hắn. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Tần Thiên tiến lên trước một bước nói. Ngươi khinh người trước đây ý đồ đoạt ta linh dược, bây giờ ngươi bị ta chỗ bại, ngươi có thể tâm phục. Phục, ta phục, tâm phục khẩu phục. Triệu Hổ âm thanh run rẩy, sợ hãi chi cực. Ở trước mặt sắp tử vong uy hiếp, liền xem như tiên thiên tông sư cũng phải sắp nứt cả tim gan. Ngươi khí không bằng ta, bị ta đánh gãy hai tay, ngươi có thể tâm phục. Tần Thiên hỏi lần nữa. Phục, phục, phục, ta phục. Triệu Hổ liên tục gật đầu, toàn thân đều đang run rẩy. Đã tâm phục, niệm tình ngươi tu vi không dễ, tha cho ngươi một lần. Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói ra. Cút đi, nếu là lại để cho ta biết ngươi dám can đảm bước vào Hoa Nam một bước, nhất định để ngươi tu vi mất hết, sống không bằng chết. Ánh mắt của hắn như là thần minh đồng dạng nhìn xem vị này chật vật tiên thiên tông sư, tựa như là nhìn xem một con run rế đồng dạng. Vâng, vâng, vâng. Triệu Hổ ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, run rẩy thân thể, cũng mặc kệ Đặng Giai Lâm bọn hắn, trực tiếp lộn nhào liền chạy vọt mà đi. Đặng Giai Lâm đã như cái thạch đầu nhân đồng dạng hóa đá rơi mất. Nàng nhìn thấy cái gì? Đường đường tiên thiên tông sư Triệu Hổ bị người thiếu niên trước mắt này lấy tính áp đảo lực lượng đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nàng chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân sụp đổ. Trên thế giới này tại sao có thể có điên cuồng như vậy sự tình? Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, lực chú ý của nàng chưa hề liền không có đặt ở Tần Thiên trên thân. Dưới cái nhìn của nàng, hiên viên Bách Lý bên cạnh người trẻ tuổi kia hẳn là hiên viên Bách Lý tùy tùng mà thôi. Nhưng mà, chính là như thế một cách không đáng chú ý người, lại đưa nàng mang tới một vị tiên thiên tông sư đánh bại. Cái này sao có thể? Chẳng những là nàng, chung quanh đám người vây xem cũng đều ngớ ngẩn. Mới vừa rồi còn cười trên nỗi đau của người khác, coi là Tần Thiên muốn xong đời những người kia, càng là chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao có thể? Hắn vậy mà đánh bại vị kia tiên thiên tông sư, nói như vậy. Hắn cũng là tiên thiên. Thực lực thật là khủng khiếp. Người này còn trẻ như vậy, chính là tiên thiên tông sư. Ông trời ơi, hắn là quái vật sao? Không nghe nói gia tộc hiên viên bên trong có như thế số một tiên thiên tông sư a, người này là ai? Đối diện với mấy cái này khiếp sợ ăn dưa quần chúng ánh mắt, Tần Thiên mặt không biểu tình. Hắn chậm rãi quay người, đạm mạc nhìn thoáng qua Đặng Giai Lâm, sau đó nói với hiên viên Bách Lý. Đi thôi. Nói. Hắn cất bước mà đi. Chỉ là như thế một chút, Đặng Giai Lâm lại cảm giác được tâm thần của mình rung mạnh, như rớt vào hầm băng, một tầng mồ hôi lạnh trải rộng toàn thân. Nàng đọc hiểu Tần Thiên ánh mắt. Đó là một loại ánh mắt cảnh cáo. Giờ phút này Đặng Giai Lâm tâm tình phức tạp tới cực điểm. Không nghĩ tới, hiên viên Bách Lý bên người, vậy mà lại đi theo một vị thực lực cường đại như thế tiên thiên tông sư. Mà lại niên kỷ còn như thế tuổi trẻ. Gia tộc hiên viên có dạng này một vị tuổi trẻ cường giả, đối Đặng gia tới nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. sắc mặt của nàng ngưng trọng tới cực điểm, chuyện này nhất định phải mau trở về nói cho Thái gia gia bọn hắn mới được. Hiên Viên Bách Lý lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn nhìn xem Tần Thiên ánh mắt, lần nữa phát sinh biến hóa. Như là nhìn xem thần tượng của mình đồng dạng. Dạng này Tần Thiên thật sự là quá bá khí, phất tay, liền bại một vị tiên thiên tôn sư, còn có so dạng này càng bá khí sao? Hắn lúc đầu coi là Tần Thiên thực lực chỉ là so với mình ra ra cao một chút mà thôi, hiện tại xem ra cái này còn xa xa không chỉ như thế, bằng không mà nói, làm sao có thể một quyền đánh bại một vị tiên thiên tôn sư. Mà lại Tần Thiên ánh mắt, để Hiên Viên Bách Lý cảm thấy tâm thần rung mạnh, không kềm chế được. Đó là một loại dạng gì ánh mắt? Đó là một loại bế nghệ thiên hạ, khinh thường hết thảy ánh mắt. Vương giả chi khí. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 49. Không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Hiên Viên Thanh trừng mắt một đôi mắt to xinh đẹp, không nháy mắt nhìn chằm chằm Tần Thiên, giống như là mèo con thấy được con cá đồng dạng. Dù là Tần Thiên tâm tính trầm ổn, bị nàng dạng này nhìn chằm chằm, cũng toàn thân cũng không được tự nhiên. Ngươi làm cái gì vậy? Tần Thiên bất đắc dĩ hỏi. Người bên ngoài biết hắn là tiên thiên tông sư cao thủ, đều một mực cung kính, chỉ có Hiên Viên Bách Lý cô muội muội này, lại không có chút nào sợ mình, có đôi khi còn chống đối chính mình. Thật là một cái thần kinh vô nha đầu. Ngươi thật chỉ dùng một quyền, liền đánh bại đặng ra một vị tiên thiên cao thủ. Hiên Viên Thanh khắp khuôn mặt là vẻ ngờ vực, nói ra. Nên không phải là các ngươi hai cái hợp mưu lừa gạt chúng ta. Tại thế giới quan của nàng bên trong tiên thiên tông sư kia là mạnh vô địch tồn tại. Ở đâu là dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Coi như mình ra ra đánh không lại Tần Thiên, nhưng là đó là bởi vì ra ra bản thân liền có cũ tổn thương, mà lại ra ra niên kỷ rất già, không phải là đối thủ của Tần Thiên rất bình thường, nhưng cũng không thể bị Tần Thiên một quyền đánh bại. Nhưng hai người này vừa về đến ca ca liền nói Tần Thiên một quyền đánh bại đặng ra một cái tiên thiên cao thủ, cho nên nàng chết sống không tin. Tiểu Thanh, không được vô lễ. Hiên Viên Kính ngã trừng mắt liếc Hiên Viên Thanh, sau đó nhìn về phía Tần Thiên, xin lỗi nói. Tần Huyên thật thật có lỗi, nha đầu này, từ nhỏ đến lớn bị làm hư, nàng cũng không có hoài nghi thực lực ngươi ý tứ. Tần Thiên khoát tay áo, nói ra. Không sao cả. Đã hiện tại dược liệu đều mua đủ, ngươi tìm yên tĩnh một điểm địa phương, ta đem đan dược luyện ra, đem ngươi trên người vết thương cũ chữa khỏi trước. Nghe vậy, Hiên Viên Kính ngã nhẹ gật đầu, hắn đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Hắn vừa rồi nghe được cái gì? Không phải luyện dược. Luyện đan. Mặc dù chênh lệch một chữ, thế nhưng là Hiên Viên Kính ngã lại biết, giữa hai cái này là ngày đêm khác biệt. Tần Huyên mới vừa nói là luyện đan. Đan dược. Hiên Viên Kính ngã hỏi. Đương nhiên. Tần Thiên gật đầu, nhàn nhạt nói ra. Ta luyện chế đan dược, ấm lý tới nói hẳn là có thể trị hết ngươi vết thương cũ. Hiên Viên Kính ngã nhìn xem hắn tựa như là thấy được một cái yêu nghiệt đồng dạng. Người trẻ tuổi này đến cùng là lai lịch gì? Chẳng những tuổi còn trẻ đã đạt tông sư chi cảnh, mà lại sẽ còn trong truyền thuyết luyện đan chi pháp. Đây chính là luyện đan. Chỉ có cổ đại trong truyền thuyết đạo sĩ chân nhân mới có thể, hiện đại nhiều nhất có thể đề luyện ra một điểm giải vi rút nhỏ dược hoàn cùng một chút thể lỏng dược vật mà thôi, khoảng cách luyện đan chênh lệch cách xa vạn dặm đây. Bách Lý lập tức an bài xong xuôi, đem hậu viện gian phòng đưa ra đến, đồng thời phân phó, không có ta đồng ý, ai cũng không thể tới gần hậu viện nửa bước. Hiên Viên Kính ngã phân phó nói. Vâng, ra ra. Hiên Viên Bách Lý nói, xuống dưới an bài. Lại cùng Hiên Viên Kính ngã tôn nữ hai người nói chuyện một hồi, Hiên Viên Bách Lý trở về, nói đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, sau đó mang theo Tần Thiên tiến về hậu viện. Chờ bọn hắn hai người rời đi về sau, Hiên Viên Thanh nhìn xem Tần Thiên đi xa bóng lưng, nói ra. Ra ra, Vừa rồi nghe ta ca nói, tại đấu giá hội bên trong, hắn bỏ ra 200 triệu mua một loại dược liệu đưa cho Tần tông sư. Đây có phải hay không là có chút quá quý giá rồi? Cần phải tốn tiền nhiều như vậy sao? Dưới cái nhìn của nàng, coi như Tần Thiên là một cái tiên thiên tông sư, coi như Tần Thiên có thể trị hết bệnh của gia gia. Nhưng là tốn hao 200 triệu như thế lớn đại giới, vẫn còn có chút không đáng. Dù sao, trước kia đến giúp gia gia xem bệnh, nhiều nhất chỉ là cầm mấy chục vạn thù lao mà thôi. 200 triệu. Nếu là gãy đổi thành trăm nguyên tờ kia đến bao lớn một đống. Tiểu Thanh A, xem ra ngươi vẫn không hiểu một vị chưa đầy 20 tuổi thiếu niên tông sư đại biểu cho cái gì. Hiên Viên Kính ngã con mắt, hơi híp. Trong mắt của hắn toát ra một cỗ vô hạn thần sắc khát khao. Vậy thì thế nào? Hiên Viên Thanh có chút nghi hoặc nói ra. Ngài không phải cũng là tiên thiên tông sư sao? Mặc dù ngài trên người bây giờ có cũ tổn thương, nhưng chỉ cần chữa khỏi, thực lực của ngài liền sẽ càng thêm lợi hại. A, còn có cha ta cũng là tiên thiên tông sư. A, chúng ta Hiên Viên gia có các ngươi, coi như muốn lôi kéo hắn, cũng không cần nỗ lực như thế lớn đại giới. Mà lại, chúng ta cũng điều tra qua hắn, cũng không phải là xuất thân võ học thế gia, mẹ của hắn là Hoa Thành mộ gia người, phụ thân của hắn đã qua đời, không có gì đại bối cảnh, cũng bởi vì hắn tuổi trẻ, là tiên thiên tông sư, chúng ta liền muốn như vậy giao hảo hắn sao? Đã muốn lôi kéo Tần Thiên, bọn hắn đương nhiên muốn đem Tần Thiên nội tình điều tra rõ ràng. Lấy gia tộc Hiên Viên năng lực, muốn điều tra một người nội tình thật sự là quá dễ dàng. Bất quá cũng không phải người nào đều có thể điều tra tỉ như một chút cấp độ rất cao nhân vật, liền xem như gia tộc Hiên Viên cũng điều tra không tới. Nếu chỉ là như thế, cũng là không cần bỏ ra phí như thế lớn đại giới đi lôi kéo hắn. Tiểu Thanh A, chuyện này cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Hiên Viên Kính ngã lắc đầu. Hiên Viên Thanh một mặt chờ mong mà nhìn xem ra ra, nàng rất muốn minh bạch đây rốt cuộc là vì cái gì. Nhìn xem mình vị này tôn nữ, Hiên Viên Kính ngã nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định giải thích với nàng một chút. Ngươi biết cha ngươi lần này đi ra ngoài đi làm cái gì sao? Hiên Viên Kính ngã tử tốn nói. Nghe nói đi tham gia võ đạo giao lưu hội một chút giai đoạn trước công tác chuẩn bị đi. Hiên Viên Thanh nói. Đúng vậy a, năm nay võ đạo giao lưu hội chẳng mấy chốc sẽ tới, ngươi còn nhớ rõ năm ngoái võ đạo giao lưu hội hạng nhất gia tộc môn phái là ai chăng? Hiên Viên Kính ngã lại hỏi. Hiên Viên Thanh nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu nói ra. Biết, Hoa Bắc Côn Luân Khư. Đúng vậy a, Hoa Bắc Côn Luân Khư. Hiên Viên Kính ngã thở dài, nói ra. Tại toàn bộ đại cổ cho đến trước mắt, còn không có bất kỳ một gia tộc nào môn phái thực lực có thể siêu việt Côn Luân Khư, ngươi biết đây là tại sao không? Không đợi Hiên Viên Thanh trả lời, Hiên Viên Kính ngã tiếp tục nói ra. Bởi vì Côn Luân Khư đã liên tục 5 năm thu được võ đạo giao lưu hội quán quân, ngươi lại có biết hay không bọn hắn dựa vào là cái gì không? Nghe đến đó, Hiên Viên Thanh sắc mặt đã nghiêm túc. Bởi vì bình thường, nàng căn bản cũng không có nghĩ tới vấn đề như vậy, hiện tại nghe Gia Gia nói đến, nàng mới ý thức tới, nguyên lai mình gia tộc tại đại cổ tựa hồ cũng không có thật rất cường đại. Là thực lực tuyệt đối. Hiên Viên Kính ngã sắc mặt cũng nghiêm túc. Mặc kệ là bọn hắn môn phái nhân vật đời trước, hoặc là đương kim thế hệ trẻ tuổi nhân vật, thiên phú thực lực của bọn hắn đều muốn siêu việt toàn bộ đại cổ võ đạo giới. Cho đến nay, ta còn chưa phát hiện có gia tộc nào môn phái có thể có hy vọng siêu việt Côn Luân Khư. Mặc dù trên thực lực không ai có thể hơn được, nhưng lại có cơ hội tại thanh danh bên trên siêu việt Côn Luân Khư, mà cơ hội này chính là cầm xuống võ đạo giao lưu hội quán quân. Ngài nói ta đều hiểu, thế nhưng là ra ra, ngài nói những này cùng Tần tiên sinh có quan hệ gì? Hiên Viên Thanh nghi ngờ nói. Đương nhiên là có quan hệ. Hiên Viên Kính ngã nâng chung trà lên, bình chân như vải địa nhấp một miếng, chậm rãi nói ra. Nếu là ta để hắn thay thế chúng ta Hiên Viên ra đi tham gia võ đạo giao lưu hội đâu? Nghe vậy, Hiên Viên Thanh trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn trợn mắt líu lưới,